Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 821, chuẩn bị. Ngày đó, thời gian là trạng vạng tả hữu, Phương Hồng Lưu xuất lĩnh Bát Bảo Linh Lung Tông Tông Môn Đại Quân đã tới Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, sau đó ra mắt Mạc Bất Phàm. Hai người ở Tông Chủ Điện bên trong gặp mặt. Tông Chủ, Phương Hồng Lưu hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, nói, Bát Bảo Linh Lung Tông, toàn Tông trên dưới, cộng phá giới cảnh Thái Thượng Trưởng Lão 4 vị, Bổn Nguyên Cảnh Trưởng Lão 130 vị, Thế Giới Cảnh Trưởng Lão 1,257 vị, Tông Môn Đại Quân số người tổng cộng 3.570.000 tả hữu. Bây giờ đã toàn bộ đến Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Tùy ý Tông Chủ Đại Nhân phân phó, ngươi coi như là có lòng, bổn tọa sẽ ghi tại tâm lý. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, người sở hữu tạm thời lưu canh giữ ở Tông Môn đi. Đúng Tông Chủ, Phương Hồng Lưu cung kính gật đầu, đi xuống đi, Mạc Bất Phàm vẫy tay, thuộc hạ cáo lui. Phương Hồng Lưu rời đi Tông Chủ Điện. Ở bên kia, Tóc Sừng Dê đã hạ mệnh lệnh để cho Mâu Gớt bọn họ dẫn Vu Sư Đại Quân từ huyết mạch Đại Lục quay trở về. Đồng thời cùng lúc tới còn không nhiều lượng đông đảo huyết mạch người thừa kế tạo thành Đại Quân. Có thể nói trực tiếp để cho Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn số người tăng lên gấp bội rất nhiều lần. Phải biết, Vu Sư Đại Quân vốn là có hơn 10 triệu số lượng. Mặc dù đang cùng Ma Pháp Sư giao chiến trong quá trình hy sinh không ít, nhưng còn dư lại 800 vạn tả hữu. Trừ lần đó ra, chính là huyết mạch người thừa kế rồi. Mặc dù nói huyết mạch người thừa kế cao tầng chiến lược quá ít, nhưng trung tầng cùng tầng dưới chiến lược lại đông đảo. Dù sao đây chính là suốt một thế giới tích lũy. Nếu như Mạc Bất Phàm nguyện ý, hắn có thể cực trong thời gian ngắn tụ họp đến hơn 100 triệu huyết mạch người thừa kế. Đương nhiên rồi, tu vi quá mức đê đoan cũng chỉ là tiếp cận cá nhân số mà thôi. Không có quá lớn chỗ dùng, tối thiểu cũng phải đi đến pháp tướng cảnh tầng thứ mới được. Cuối cùng, huyết mạch người thừa kế đại quân số người chỉ có 30 triệu tả hữu. Cái này đã rất nhiều. Phải biết, bát đại thất phẩm tông môn, từng cái thất phẩm tông môn đại quân, số người sắp tới 5 triệu tả hữu, 8 cái thất phẩm tông môn cộng lại, cũng chính là gần 40 triệu nhân số. Tông môn miền đồi núi không trung, thời không đột nhiên vặn vẹo, sau đó xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Có một tòa vô cùng bàng đại chân lý thành từ trong vòng xoáy chậm rãi bay ra. Nhanh chóng hiển hóa ở trên không chính giữa. Chân lý chi thành bên trong. Mâu Gớt các loại bát cấp vu sư tề tụ. Còn có đông đảo thất cấp vu sư. Lục cấp vu sư. Số người đông đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới. Rậm rạp chằng chịt đầy người ảnh. Là vu sư. Thật là lớn một tòa phù không thành. Tại sao có thể có nhiều như vậy vu sư? Hơn nữa còn có đạt tới phá giới cảnh tồn tại. Có ở đây không xa xa. Bát Bảo Linh Lung Tông tất cả mọi người thấy một màn như vậy. Nhất thời rối rít trợn to hai tròng mắt. Thần sắc kinh ngạc, có chút khó tin. Hoàn toàn không cách nào hiểu trước mắt cái này tình trạng. Chẳng lẽ đây chính là Mạc Bất Phàm lá bài tẩy? Hồng Long Ngọc nhìn chân lý chi thành, trong mắt khiếp sợ dần dần rút đi. Dù gì nói, nhưng là, những thứ này mặc dù vu sư không yếu, số người cũng không ít, lại còn chưa đủ a. Quét, quét, quét, ở chân lý chi thành phía sau, lấy Khổng Dung Linh cầm đầu, từng vị huyết mạch người thừa kế. Giống như là châu chấu một dạng không ngừng từ vòng xoáy bên trong hắc động bay ra. Rậm rạp chằng chịt, phảng phất vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, toàn bộ không trung đều là bóng người. Giống như một tầng to lớn mây đen, che khuất bầu trời. làm sao sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện? Bọn họ là từ nơi nào tới? Ta thiên, nơi này ít nhất có mấy triệu nữa à? Hơn nữa từng cái yếu nhất cũng đạt tới pháp tướng cảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Có vô số người đang thán phục, tràn ngập tò mò cùng khiếp sợ. Này, này, Hồng Long Ngọc trợn to hai tròng mắt, toàn thân đều run rẩy đến, há to miệng, không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Mạc Bất Phàm lại còn nắm giữ khổng lồ như thế thế lực. Ha ha ha ha, đánh cuộc đúng, đoán đúng. Phương Hồng Lưu không nhịn được hưng phấn phát run. Ta cũng biết, ta cũng biết. Mạc Bất Phàm làm sao có thể đánh không có một người chuẩn bị sổ sách. Hắn quả nhiên lưu lại một tay. Có những thứ này vu sư cùng nhiều người như vậy, đại quân đội mặt chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn đã không kém gì bát đại thất phẩm tông môn. Liên quân rồi, bây giờ, duy nhất phiền toái chính là những phá giới đó cửu trọng cường giả. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người bay lên không? Hắn từ tông chủ điện bên trong đi ra, đi tới trời cao chính giữa, nhìn từ huyết mạch đại lục qua lại thế giới tới vu sư cùng huyết mạch những người thừa kế. Chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân. Sau một khắc, chân lý chi thành chúng vu sư, cùng với mấy chục triệu danh huyết mạch người thừa kế, lập tức rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, sau đó cùng hô lên, giọng vô cùng cung kính. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, thần sắc không thay đổi, khí thế uy nghiêm, chậm rãi nói, lần này cho đòi các ngươi tới, mục đích là vì đối phó bát đại thất phẩm tông môn liên quân. Cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng tông chủ, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Tuân lệnh, chúng vu sư cùng huyết mạch những người thừa kế cùng kêu lên đáp lại. Rất tốt, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó, tóc sừng dê truyền lệnh xuống, để cho tông điện các thành viên thu xếp ổn thỏa vu sư cùng huyết mạch người thừa kế. Chuyện này làm việc rồi đại nửa ngày mới làm xong. Nhiều người như vậy tràn vào sử thượng tối nghiêu tông môn miền đồi núi. Tự nhiên cũng là đưa tới chúng tông môn thành viên chú ý. Cũng đang bàn luận chuyện này. Đương nhiên rồi, bọn họ cũng đã sớm biết rồi bát đại thất phẩm tông môn chuẩn bị liên thủ tấn công sử thượng tối nghiêu tông môn sự tình. Hơn nữa đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ đã sớm tấn thăng đến rồi bổn nguyên cảnh. Hơn nữa đang hấp thu rồi số lớn thế giới căn nguyên sau. Tu vi liên tiếp đột phá. Bây giờ đã là bổn nguyên cảnh đại thành hậu kỳ. Đồng thời, Triệu Tiền Tiền, La Phong, Vân Kỳ Vong, Đồ Sinh, Tô Tâm Tâm bọn họ cũng lục tục đột phá. Cảm ngộ 10 phần pháp tắc, lột xác thành căn nguyên. Tấn thăng đến rồi sơ nhập bổn nguyên cảnh sơ kỳ. Trừ lần đó ra, Khổng Trung Danh, Kim Nguyên các loại tất cả trưởng lão cũng lục tục đột phá. Cũng tấn thăng đến rồi bổn nguyên cảnh. Theo mọi người đột phá cùng tấn thăng, sử thượng tối nghiêu tông môn chiến lực cũng liền có không tệ bay vọt cùng tăng lên. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Hai ngày sau, Mạc Bất Phàm hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Bát đại thất phẩm tông môn liên minh đại quân cũng đã tới. Ông, ở sử thượng tối nghiêu tông môn miền đồi núi ngoài, bốn phía không trung, có vô số nhân ảnh huyền phù tại không trung, tụ tập chung một chỗ, liền giống như từng tầng một dày đặc mây đen, che đậy không trung, tạo thành vòng vây cực lớn, đem trọn cái sử thượng tối nghiêu tông môn miền đồi núi bao vây. Trong thiên địa, linh khí chấn động, tạo thành gió bão, trời cao chính giữa càng là sấm chớp rền vang, vô số lôi điện như giao long qua lại hư không, cực kỳ mênh mông, quét, đồng thời, có ước chừng 16 đạo bóng người phá không mà ra. bọn họ đứng ở trên không chính giữa, ngắm nhìn toàn bộ sử thượng tối ngưu tông môn, trong con người tràn đầy ngạo nghễ cùng sát cơ. 16 đạo bóng người, mỗi một vị đều là phá giới cảnh cửu trọng tồn tại. Thực lực đã đạt đến Trần Tinh Đại Châu Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất, là Trần Tinh Đại Châu bá chủ cấp đại lão. Thực lực hùng hậu, uy thế cường hãn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.